Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1348. Chương 1348. Năm ức euro. Kim Tiger tiền nhiệm về sau trận đấu thứ 3, MU đá được 10 phần gian nan. Bọn họ tuy rằng dựa vào sân nhà ưu thế tràng diện dẫn trước, nhưng là đội bóng kết thúc tranh tài năng lực vẫn là hết sức khiếm khuyết. Thiếu khuyết đỉnh cấp tiền đạo. Đây là hiện tại chi này MU lớn nhất vấn đề. Cái này trận đấu đuổi kịp một trận có chút giống nhau. Lại là ở tranh tài thời khắc cuối cùng, MU nương tựa theo một lần phạt góc tiến công, ở trước cửa hỗn chiến bên trong may mắn đánh vào một bóng. Cuối cùng đem điểm số như ngừng lại 1-0. Xuống một trận thi đấu vòng tròn giao đấu Arsenal, hai đội bóng diễn ra một trận vào bóng đại chiến. Cái này trận đấu MU tiền đạo tựa hồ tìm tới rồi vào bóng dày. Bọn họ ở hiệp 1 tựu liền vào 3 bóng, đem điểm số dẫn trước vì 3-0. Bất quá nửa chàng sau khi bắt đầu, Arsenal cũng bắt đầu phát huy. Bọn họ ở 30 phút bên trong liền vào 3 bóng, cân bằng tỷ số rồi điểm số. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, MU thông qua một lần đặc sắc free kick phối hợp, đánh vào bổn chàng tranh tài thứ 4 bóng, đem điểm số dừng hình ảnh vì 4-3. Thắng được rồi Henry dạy học Arsenal. Ở thắng được rồi Arsenal về sau, Kim Tiger hào lấy thi đấu vòng tròn 4 thắng liên tiếp. Cái này ở Kim Tiger thời kỳ, 4 thắng liên tiếp lại bình thường bất quá. Nhưng là ở Kim Tiger rời đi về sau, thời gian 3 năm bên trong, MU thậm chí ngay cả một lần thi đấu vòng tròn 4 thắng liên tiếp đều chưa từng có. 4 thắng liên tiếp về sau MU đã tới đến rồi bảng điểm số vị thứ 7, khoảng cách vị thứ 6 Hotspur chỉ kém một điểm, mà Hotspur chính là MU trận tiếp theo tranh tài đối thủ. Ở Premier League thứ 35 vòng, MU sân nhà giao đấu Hotspur, Kim Tiger lại thấy được một vị người quen biết cũ. Đầu nhi, Hotspur chủ soái Harry Kane 10 phần tôn trọng cùng Kim Tiger đánh lấy kêu gọi. Một màn này bị camera ống kính truyền đến tất cả fan hâm mộ trên màn hình TV. Sky TV trực tiếp thời gian, Morris cảm khái nói, từ Kim Tiger trở về sau, mỗi một trận tranh tài đối thủ đều đối với hắn 10 phần tôn kính. Mà Lampard, Sterling, Gane, đây đều là Kim Tiger đã từng dạy học qua cầu thủ. Hắn đều dẫn theo bọn họ thắng được rồi quán quân. Những này đoạt giải quán quân kinh lịch, đối với mấy cái này cầu thủ giải nghệ sau trở thành huấn luyện viên, là một bút vô cùng quý giá tài phú. Raman vậy gật gật đầu. Đúng vậy a. Rất nhiều người đều nói Kim Tiger là MU vương, nhưng là ở toàn bộ nước Anh, hắn tác dụng đều là không gì sánh được. Hiện tại Premier League nhiều chi đội bóng huấn luyện viên chính đều đã từng ở Kim Tiger dưới tay đá bóng, mà Rooney này một ít trợ lý huấn luyện viên cũng đều là Kim Tiger thủ hạ, không gần như chỉ ở nước Anh, ở FIFA đàn trên, rất nhiều xuất sắc chủ soái đều đã từng là Kim Tiger đệ tử. Đội tuyển Pháp chủ soái Griezmann, Belgium chủ soái De Bruyne, nước Đức đội chủ soái Kimmich các loại, những này đại danh đỉnh đỉnh giáo đầu đều đã từng ở Kim Tiger dưới tay đá bóng. Là Kim Tiger nuôi dưỡng bọn họ. Morris 10 phần đồng ý. Hắn chỉ sát vách phương hướng. Ngay tại ta sát vách phòng bên trong. Cái này trận đấu thế mà hấp dẫn rồi FA chủ tịch Nate có mặt. Ở Kim Tiger 7 quan vương thời kỳ, Nate chỉ là đã từng FA chủ tịch Palmer trợ thủ. Về sau hắn từng bước đi lên. Ở mấy năm trước UEFA chủ tịch đại tuyển bên trong, hắn thắng hiểm Hà Lan liên đoàn bóng đá chủ tịch Van Dijk, trở thành rồi đời mới UEFA chủ tịch. Nghe nói hắn cùng Kim Tiger quan hệ cá nhân rất không tệ. Morris cùng Raman phục xuất giải thích. MU tranh tài, cái này khiến vô số MU fan hâm mộ 10 phần thân thiết. Mà cái này trận kết quả trận đấu cũng làm cho MU fan hâm mộ thật cao hứng. 2-1, MU chiến thắng rồi Hotspur. Kim Tiger nghênh đón 5 tháng liên tiếp. Cái này trận sau cuộc tranh tài, MU trở thành rồi thi đấu vòng tròn thứ 6. Bọn họ ngồi ở UEFA Europa League trên bàn tiệc. Mà cái này trận sau cuộc tranh tài, Kim Tiger hoàn thành rồi hoàn mỹ nhất phục xuất phương thức 5 tháng liên tiếp. Thông giết Big 6, nhìn thấy Kim Tiger cường thế như vậy, rất nhiều MU fan hâm mộ đều ở huyễn tưởng. Hiện tại MU khoảng cách hạng tư Arsenal chỉ có 4 phần chênh lệch. Nếu như lại thắng mấy trận, MU có thể hay không giết vào trước 4, giành lại một cái Champions League ghế. Bất quá fan hâm mộ mong đợi có chút mà quá cao. Tuy rằng Kim Tiger phục xuất bắt đầu không sai, nhưng là MU thực lực trước mắt xác thực có hạn. Bọn họ dựa vào thừa thế xông lên lực trùng kích, thắng liên tiếp 5 trận đã rất tốt, nghĩ muốn tiếp tục bảo trì thống trị lực. Lấy hiện tại MU đội hình cùng cầu thủ thực lực, bọn họ thật đúng là làm không được. Kim Tiger cũng không là vạn năng, dù sao tranh tài vẫn là muốn dựa cầu thủ thực lực. Ở sau đó 3 trận trong tranh tài, MU tao ngộ 3 liên hòa. Tuy rằng đối thủ thực lực đều không mạnh, nhưng là MU lực công kích thật sự là không ổn định. Bọn họ 3 trận tranh tài chỉ đánh vào rồi 2 hạt vào bóng. Biểu hiện 10 phần bình thường. Dưới loại tình huống này, MU bản trận đấu mùa giải dựa vào Kim Tiger phục xuất, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng nhảy lên tới thi đấu vòng tròn thứ 6. Thu được chinh chiến dưới trận đấu mùa giải UEFA Europa League cơ hội. Ở mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, Kim Tiger đối đội bóng tiến hành rồi diện tích lớn nhân viên thay đổi điều chỉnh. Hắn tốn hao 5 ức euro, một hơi mua vào 8 tên cầu thủ. Đáng nhắc tới là, cái này 8 tên cầu thủ bên trong, có 5 tên Trung Quốc cầu thủ. Theo lấy Trung Quốc bóng đá quật khởi mạnh mẽ, ở gần nhất trong 3 ngày, Trung Quốc ở FIFA đàn xếp hạng cho tới bây giờ đều là vị trí. Bọn họ đã trở thành tuyệt đối thế giới cường đội. Kim Tiger mua cái này 5 tên Trung Quốc ngôi sao cầu thủ. Đều là ở châu Âu 5 giải đấu lớn đỉnh cấp đội bóng hiệu lực siêu sao bóng đá. Theo lý mà nói, Kim Tiger là rất khó đem những này ngôi sao cầu thủ đào đến. Nhưng là dựa vào hắn theo Trung Quốc tốt đẹp quan hệ. Còn có theo những này cầu thủ quan hệ cá nhân, lại thêm lên ma vương thể dục, lực ảnh hưởng. Cuối cùng Kim Tiger mua cái này 5 tên Trung Quốc ngôi sao cầu thủ. Đáng nhắc tới là, cái này 5 tên ngôi sao cầu thủ đều là từ Trung Quốc MU trường bóng đá đi ra ngôi sao cầu thủ. Đây cũng là Kim Tiger có thể đào đến bọn họ trọng yếu một trong những nguyên nhân. Trừ cái đó ra, năm nay mùa hè MU nhất làm cho người ta chú ý một bút chuyển nhượng. Là bọn hắn tốn hao 100 triệu euro mua vào rồi một tên bồ đào nha ngôi sao cầu thủ Cristiano Ronaldo dos Santos. Tên này 29 tuổi bồ đào nha ngôi sao cầu thủ ra thế hiển hách. Hắn phụ thân C, do Messi tuyệt đại song kiêu nhân vật đại biểu. R7 công ty lão bản Cristiano Ronaldo. C, do là MU danh túc. Hắn ở MU bay cao. Lấy quả cầu vàng đoạt giải thân phận chuyển nhượng Real, nhưng là bởi vì ở Real không hài lòng. Hắn tiếp nhận rồi Kim Tiger mời, một lần nữa trở về MU, mà trở lại MU về sau. Hắn trợ giúp MU thắng được rồi cái thứ 4-7 quan vương. Dùng thực lực chứng minh, chính mình vẫn là đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ, mà ở năm thứ 2, C. Do lần nữa thắng được rồi quả cầu vàng. Cuối cùng hắn cùng Messi lấy 5 tòa quả cầu vàng sánh vai cùng nhau. Thành tựu một đời truyền kỳ. Ở C, do trở về MU về sau, hắn liền để chính mình 8 tuổi nhi tử mini C, do gia nhập liên minh rồi MU trung tâm huấn luyện cầu. thủ trẻ, trở thành rồi MU cầu thủ. Ở C, do giải nghệ về sau, Mini C, do tiếp nhận rồi phụ thân số 87 quần áo chơi bóng. R7, ở MU kéo dài lấy một đời giai thoại. Thế nhưng là ở Kim Tiger 3 năm trước đây rời đi MU về sau. Mini C, do ở MU liền gặp phải phiền toái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.